Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, tầng 16 chi biến, thiên giới phồn hoa hưng thịnh. Năm gần đây các đại cổ giới đi tới đếm không hết cường giả. Thậm chí coi như là Sơn Hải Quan đều đến không ít thiên tài siêu cấp. Hiện nay thiên giới phi thường náo nhiệt. Bởi vì vòng thứ 3 thiên tài chiến giao đấu đều sắp bước vào kết thúc. Ở Luân Hồi Thánh Địa khu vực, Bách Chiến Bí Cảnh đã mở ra 3 năm. Thế nhưng hiện tại Bách Chiến Bí Cảnh đã đối ngoại mở ra. Trong này đều bị chật ních, thậm chí có chút đều quan sát dòng dã 3 năm mini Bách Chiến Bí Cảnh bên trong thập đại chiến đài. Ngày đêm mở ra, chiến trên đài mỗi giờ mỗi khắc đều ở chiến đấu. Dự thi nhân viên đều là vòng thứ 2 thiên tài chiến 10 vị trí đầu ứng cử viên. Những thứ này đều là nhân tộc liên minh tinh anh. Mặc dù nói tham dự nhân viên không nhiều, thế nhưng thi đấu thời gian rất dài. Tổng cộng chia làm vì 3 cái cấp độ, vẫn giết tới tổng trận chung kết. Mà mỗi một cấp độ giao đấu một khi kết thúc, thắng được đều có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện. Loại này một loại đại tạo hóa, đại năng đều khát vọng được tạo hóa. Hiện tại chiến đấu đã đến cuối cùng giai đoạn, e sợ dùng không được nửa năm sẽ chọn lựa ra 10 vị trí đầu cường giả. Thậm chí đứng hàng vị trí đầu có thể tiến vào nguyên lão viện. Một lần thành vì nhân tộc liên minh quyền cao chức trọng cường giả. Một cái nào đó chiến đài cuồn cuộn khủng bố vỡ khí trời tức. Một tôn đáng sợ thể chất ở bạo phát. Thân thể sức mạnh có thể nói vô cùng vô tận. Thậm chí tỏa ra một loại bất diệt khí tức. Vậy thì như là một khẩu bất diệt kiếm thể dựng lên vô lượng thần quang. Uy năng kinh thế, chấn áp chư thiên đại địa, thương khung đều vì rừng run rẩy, tinh lực quá mức dồi dào, nhấn chìm rồi trên trời dưới đất. Đây là đế viện bất diệt chiến thể ra tay bá đạo, một tay đè ép đi tới, kém chút đem một tôn thiên tài siêu cấp đánh nứt tại chỗ. Bất diệt chiến thể quá mạnh mẽ, hắn từ dự thi đến ra tay bắt đầu, trên căn bản đều là một chiêu giải quyết chiến đấu. Nghe đồn bất diệt chiến thể đã tìm hiểu ra bất diệt áo nghĩa, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đại năng cảnh giới. Ta xem lần này bất diệt chiến thể độ trạng nguyên, dù sao cũng là chí cường thể chất, không phải chuyện nhỏ à. Sơn Hải Quan đến đây quan chiến cường giả đều giật mình. Bất diệt chiến thể uy thế mạnh mẽ quá đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đại năng, để Sơn Hải Quan tuổi trẻ vương giả đều có một loại nghẹt thở áp lực. Ta cảm giác được thiên vương hầu uy thế, có thế hệ trước cường giả thở dài, điều này làm cho bốn phía một trận yên tĩnh, rất nhiều người đều đang trầm mặc. Thiên vương hầu đã vắng chỗ hai chàng. Hắn đã bị tự động đào thải ra khỏi đi tới. Một ít mới vừa đi vào giới tu luyện tiểu tử vắt mũi chưa sạch đều quả thực là nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết thiên vương hầu là ai. Tại bọn họ xuất đạo thời điểm thiên vương hầu đã biến mất rồi. Ai? Thiên vương hầu à? 040 liền phong hầu. Ở lúc đó chính là quát tháo phong vân cường giả. Nhưng là hắn làm sao sẽ mất tích cơ chứ? Truyền thuyết thiên vương hầu tiềm năng quá mạnh, đột phá thời điểm chết đi, cũng không biết là thật hay giả. Mặc kệ thiên vương hầu đến cùng có hay không chết đi, nhưng là thiên tài chiến hắn đều không có tới tham gia. Điều này nói rõ tử vong độ khả thi rất lớn. Thế hệ trước thở dài, đã 9 năm. Thiên vương hầu mất tích dòng dã 9 năm, nhưng là lúc đó đạo lăng ở nhân tộc liên minh sức ảnh hưởng quá to lớn. Đến nay còn bị thế hệ trước hồi ức, lúc thường đàm luận, ta xem không có đơn giản như vậy. Thất trưởng lão thần bác lạnh nhạt mở miệng. Người nào không biết khi ngươi Thiên Vương Hầu cướp đi Thái Âm Thần Lô cùng Thái Âm Cổ Kinh. Này chính là ma tộc chí bảo. Hắn có thể bị ma tộc ám sát, cũng có thể quy thuận ma tộc. Thần Bác lời nói gây nên chấn động không gì sánh được to lớn. Không biết bao nhiêu người tâm sinh lửa giận. Ở trong lòng của bọn họ, Thiên Vương Hầu mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Thế nhưng có một chút là bọn họ nhất là sùng kính Thiên Vương Hầu. Chính là năm đó quan nội biến cục. Chuyện này sức ảnh hưởng mới là to lớn nhất. Thất trưởng lão, ngươi lời này có ý gì? Sơn Lâm chờ cả giận nói. Năm đó Thiên Vương Hầu leo lên giới chiến võ đài chém giết Hàng Gia Lão Cửu. Càng là giết rơi mất côn bá bực này ma tộc cường giả. Đối với nhân tộc liên minh có công ích lớn. Liền là hiện tại Thiên Vương Hầu mất tích. Ngươi cũng không cần thiết dùng loại này ngôn từ nói hắn chứ. Lão Phu chỉ là ở trần thuật một sự thật. Thất trưởng lão cười lạnh nói. Thiên Vương Hầu mất tích cũng coi như. Nhưng là cực đạo đế binh cùng Thái Âm Cổ Kinh cũng theo mất tích. Trong này khẳng định có những chuyện khác, ta đồng ý. Thất trưởng lão Vạn Thiên Chính hừ lạnh nói. Cực đạo đế binh cùng Thái Âm Cổ Kinh rất quan trọng. Há có thể cho phép Thiên Vương Hầu một người độc hưởng. Sự tình muốn nghiêm tra. Không sai. Mã Khải Tường cũng lạnh nhạt nói. Ngày xưa ta cùng người này gặp qua một lần. Quá mức đề cao bản thân. Năm đó cướp đi cực đạo đế binh thời điểm có thể không chỉ là hắn một người xuất lực. Nhưng là hắn đây. Sống sờ sờ độc chiếm hai đại chí bảo thực sự là chuyện cười. Nói được làm giống năm đó ngươi Mã Khải Tường ra tay giống như đến. Yêu Viện đại năng tức giận nói. Hiện tại Thiên Vương Hầu không gặp. Ngươi ngược lại muốn làm sao nói liền nói thế nào. Còn có các ngươi Vạn gia. Người nào không biết năm đó Thiên Vương Hầu trở lại Sơn Hải Quan. Thiên Vương Hầu trực tiếp mất tích, trái lại ở các ngươi Vạn gia tìm tới. Chu Tước nhất tộc đại có thể mở miệng. Vạn Thiên Chính sắc mặt không gì sánh được khó coi. Năm đó bởi vì chuyện này, Vạn gia nguyên khí đại thương, Như Ý Kim Cô bổng thất lạc, Tàng Kinh Các bị cướp sạch hết sạch. Điều này làm cho Vạn gia tổn thất quá nặng nề. Không tu dưỡng vạn năm năm tháng căn bản là không có cách khôi phục. Một chút tiểu bối đều không cảm thấy kinh ngạc. Một khi những người này đàm luận lên Thiên Vương Hầu sự tình, tổng sẽ khiến cho rất lớn cãi vã. Thần Bắc ở trong lòng cười nhạt. Loại này cãi vã không sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Thiên Vương Hầu ở trong lòng bọn họ bên trong sức ảnh hưởng sẽ từ từ làm nhạt. Nhưng là làm Thần Bác tương đối nghi hoặc chính là Đạo Lăng mất tích đã 9 năm. Long Kinh Vân những người này xem ra phi thường vắng lặng. Đến cùng là bị đả kích thất bại hoàn toàn. Vẫn là dự trữ chờ phân phó. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Thâm Uyên Chí bảo là không ai có thể công phá. Hắn chuẩn bị chờ đợi vòng thứ 3 thiên tài chiến sau khi kết thúc. Ở hảo dễ giải quyết Thiên Vương Hầu sự tình, Thâm Uyên tầng 16, một cái già nu cái bóng thức tỉnh toàn thân khí tức, tóc trắng phơ ngổn ngang bay lượn, vẫn đục con mắt tỏa ra vạn trượng thần hà, Đạo Lăng vị trí không gian tối tăm triệt để vỡ diệt. Nguyên thần của hắn thức tỉnh một loại đấu trí, một loại không gì không xuyên thủng đấu trí. Đạo Lăng nguyên thần triệt để lột xác, nội hàm hồn khí tăng vọt một đoạn dài, hạt bồ đề đều bị đánh nứt hòa vào nguyên thần bên trong. Thật giống muốn hóa thành một tôn vô cực Phật thân, loại này hồn khí chi lực rời sông lấp biển, khủng bố khiến lòng run sợ, đè ép tầng lớp không gian đều đang run rẩy. Đặc biệt vô cực Phật Châu chớp mắt bị Đạo Lăng bản thân quản lý trụ. Vô cực Phật Châu chính là có thể so với cực đạo đế binh chí bảo. Một khi thức tỉnh uy năng ngập trời, giống như một phương 3000 Phật giới mở ra, toàn bộ không gian tối tăm đều bị 3000 chân Phật bóng mờ ở đọc chân kinh. A, đứng ở đạo lăng đối diện chính là một cái bóng, mái tóc dài màu đen rối tung, che lấp khuôn mặt nàng. Nàng lạnh lẽo âm trầm như là một cái quỷ hồn, bị vô cực Phật châu chấn miệng phun nghịch huyết, hoành bay ra ngoài, đi ra, tức nhưỡng kém chút hống đi ra. Nó đều cho rằng đạo lăng lần này muốn triệt để xong đời. Hắn xông tầng 16 tiêu tốn đầy đủ 4 năm mới xông vào. Nếu như đạo lăng không thể sớm một chút thức tỉnh, thân thể của hắn sẽ triệt để khô héo, đi hướng tử vong. Nhưng là đạo lăng xông tới, thế nhưng lệnh tức nhưỡng sợ hãi chính là tầng 16 bên trong dĩ nhiên có một người phụ nữ. Ở đạo lăng mới vừa xông lúc tiến vào, hắn liền ngã vào một loại khủng bố ảo cảnh bên trong. Loại này ảo cảnh trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Lấy đạo lăng đều nhanh có thể so với đế phẩm ý chí đều bị nhốt lại. Trên căn bản không cách nào đi ra, nhưng là đạo lăng đấu trí quá mạnh mẽ, vạn kiếp bất hủ. Ở tình huống như vậy đều không có bị phá tan, mà là đứng lên. Đương nhiên đạo lăng liền là đứng lên đến vậy phá không xong tầng này ảo cảnh. Nhưng là bởi vì hạt bồ đề chi biến, để đạo lăng nguyên thần triệt để lột xác, hắn mới có thể đi ra. Là ảo cảnh, đạo lăng triệt để giận dữ, kiên quyết không nghĩ tới từng trải chính là ảo cảnh. Hết thảy đều là giả, hết thảy đều là ảo cảnh xây dựng hình ảnh. Thế nhưng tất cả những thứ này lại như là chân thực. Coi như là đạo lăng đều không có nhìn ra tựa hồ không đúng địa phương. Nếu không là hắn đấu trí vô cùng, đã triệt để chết đi. Vô cực Phật Châu, đây là một cái cô gái mặc áo đen, lạnh lẽo âm trầm thật giống một cái quỷ hồn. Mái tóc dài màu đen rối tung, che lấp khuôn mặt nàng. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng nổi giận đùng đùng. Mặc kệ nữ nhân này là ai, đạo lăng đều muốn giết đi nàng. Vừa nãy hắn kém chút bị hại chết. Hết chương.